Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 1, dáng người thật đẹp quá. Thăng 1, góc truyện audio.com. Nam Đức Thị quán bar nổi tiếng tại Đế Đô. Trang trí một cách xa hoa. Ánh đèn lập lòe tràn ngập lẳng lơ. Ánh sáng ảo diệu đan chéo. Bên tai là tiếng nhạc nheo nhéo. Đánh thẳng vào thần kinh của mỗi người. Ôn Hướng Dương uống lên không ít rượu. Tầm mắt đêm ngày đan xen lướt quanh quán bar một vòng. Lập tức đi đến quầy bar trước mặt, đặt mông ngồi xuống, anh chàng, hỏi anh chuyện này nhi, các anh có biết nơi này có hay không cái loại người nào dáng người hoàn hảo? Trên giường công phu, dung mạo, nhân phẩm đều không tồi không? Tôi muốn tìm một tấm chồng. Pha chế nước bị hỏi ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Hướng Dương. Quán bar nữ nhân lui tới không thiếu, nhưng tìm chồng quang minh chính đại như cô nàng này. Thật ra không nhiều lắm. Uy, tiểu ca, tỉnh tình, tôi đang hỏi anh sao anh không trả lời. Ôn Hướng Dương lắc đầu, vươn tay trước mặt quơ. Xuất phát từ tố chất chuyên nghiệp, anh chàng vẫn là mỉm cười nói. Từ nơi này đi lên, lầu 3, khu khách VIP, Ôn Hướng Dương ngẩng đầu nhìn cửa thang lầu. Ngay sau đó đứng lên, dẫm hơn 10cm giày cao gót, đi lại gần thang. Còn không quên quay đầu lại một cái hôn gió tặng cho anh chàng kia. Cảm tạ, nếu bổn tiểu thư vừa lòng, xuống dưới thỉnh người uống rượu. Bái, cha muốn đem cô gả cho một cái gã béo ú bẩn thỉu 60 tuổi. Cũng không để ý cô có đồng ý hay không, liền đem hôn lễ định vào tháng sau. Cô hôm nay tới nơi này chính là vì muốn làm vài bộ ảnh tặng người chồng chưa cưới. Ôn Hướng Dương đi theo hướng được chỉ đi thẳng vào phòng VIP. Mới vừa đi lên liền nhìn đến không ít hoặc là anh Tuấn hoặc là uy mãnh nam nhân bị các nữ nhân hướng trong phòng tra tấn. Cô không dám nghĩ đến tiếp theo. Chấm, Dương mở to hai mắt nhìn, giống như phát hiện một cái thế giới khác. Đôi mắt tỏa sáng ngó xem, tầm mắt bỗng nhiên bị dán ở trên tường kia thu hút ánh nhìn. Poster nam thần, thon dài tư chi, cơ bụng 6 múi hoàn mỹ. Hướng lên trên nhìn, hình dáng rõ ràng mặt, bản mặt như được điêu khắc trong tranh. Tìm không ra một chút tì vết, đặc biệt là ánh mắt kia. Sắc bén lãnh duệ, khí thế cường đại cho dù chỉ là một tấm poster. Đều có thể cảm giác được Vexkiexis kia bị hẳn ánh mắt xuyên thấu dùng mình cảm. Quả thực chính là cực phẩm trung cực phẩm. Ôn Hướng Dương tức khắc liền kích động lên, duỗi tay liền bắt lấy ngư oi phục vụ bên cạnh. Này hắn kêu gì, ta chọn hắn, liền chọn hắn, bị Ôn Hướng Dương bắt lấy ngư oi phục vụ giật mình. Theo tầm mắt của Ôn Hướng Dương, nhìn phía poster, hắn nhìn đến poster nam thần. Hắn kinh ngạc, bên tai cũng đã chuyển đến tiếng thét chói tai. Chính là hắn, Ôn Hướng Dương buông lỏng tay ra bỗng dưng. Xuất hiện ở trong tầm nhìn, tây trang phẳng phiu, khuôn mặt lạnh lùng nam thần bước nhanh lại gần. Mộ Lăng Khiêm mới từ trong phòng đi ra, đã bị thanh âm thét chói tai đập vào. Ngước mắt nhìn lại, liền thấy một bộ đầu giả màu đỏ, quần áo bại lộ, đang hưng phấn không thôi nhào đến bên hắn. Như thế nào là cô? Mộ Lăng Khiêm thấy rõ ràng khuôn mặt nhỏ kia, theo bản năng nhăn chặt mày. Trong thời điểm hắn nhíu mày, Ôn Hướng Dương đã như con bạch tuộc dính chặt lên ngứa oi Mộ Lăng Khiêm. Ôn Hướng Dương cũng đã uống lên không ít rượu, lúc này hoàn toàn là say rượu gan to như tôm hùm. Vươn tay nhỏ ở trước ngực Mộ Lăng Khiêm ấn lên, ấn hai cái, cực kỳ vừa lòng tấm tắc tán dương. Cơ bắp a, đúng là xứng với bổn cô nương đây ha ha. Soái ca, ngươi một đêm bao nhiêu tiền, ngươi trên giường công phu được không? Tốt không cần nói thêm lời. Đi, cách chương.